Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 46, tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm tình mệt mỏi xong thì Wakasa cũng biết điều mà bế Tô Linh vào nhà tắm để tẩy rửa vết hoang ái còn sót lại. Tô Linh vì quá mệt mà ngủ không biết hồi nào. Wakasa cưng chiều hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nhóc con trong lòng. Mỗi lần làm tình cùng nhóc con thì hắn không tài nào kiềm chế được dã thú trong lòng. Nhìn cơ thể em được bản thân đánh giá không soát một chỗ nào mà thỏa mãn. Xin lỗi nhóc nhé, tôi làm hơi quá rồi. Wakasa biết lỗi mà hôn lên má Tô Linh. Tắm rửa sạch sẽ cho cả hai xong thì hắn cùng Tô Linh nằm trên giường thiếp đi. Dùng tay rắn chắc ôm lấy eo nhỏ của Tô Linh ôm chặt vào lòng mình. Hai mắt cũng dần khép lại cùng nhóc con chìm sâu vào giấc mộng đẹp. Sáng sớm hôm nay không kịp để Wakasa phản ứng thì hắn liền ăn ngay một cú đập vào mặt bằng gối. Biết là cô nhóc nhà mình lại giận dỗi đây mà. Wakasa, tôi bao nhiêu lần rồi? Đừng có bắn vào trong chứ. Tô Linh nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông trên giường kia. À... dù sao nếu có lỡ dính thì tôi nuôi nhóc mà lo gì. Wakasa híp mắt cười cười nhìn Tô Linh. Có con cùng nhóc con không phải còn tốt sao? Không ngoài dự đoán thì gương mặt đẹp trai của Wakasa liền ăn thêm một cú gối vào mặt. Tô Linh thở hồng hộc tức giận con người trước mắt. Mẹ nó tên này không phải quên mất tôi đây chỉ mới 15 tuổi thôi sao? Tôi chưa báo cảnh sát là may. Để hối lỗi của mình thì Wakasa biết điều mà xách thân đi mua đồ ăn ngon cho nhóc con nhà mình. Ở với nhau 3 năm, hắn cũng nắm rõ từng sở thích của Tô Linh. Mùa dâu cũng biết luôn. Tô Linh nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng thần thì điện thoại chợt reo lên. Tôi nhăn mày cầm lên xem ai nhắn tin. À, thì ra là ba mẹ của tôi thì phải. Không biết họ nhắn tôi làm gì nhỉ? Nói thiệt dạo gần đây mối quan hệ của nhà Tô Linh càng tệ. Ít ăn cơm cùng nhau gặp mặt sum vầy. Tôi cảm thấy cha mẹ đang giấu mình việc gì đó nhưng ngại phiền nên cũng chẳng muốn dò sâu vào. Ba Tô Linh, tối nay con về nhà nhé. Ba và mẹ có chuyện cần bàn với con. Tô Linh, dạ, Tô Linh, có chuyện gì đó gấp lắm sao? Ba Tô Linh, Tô Linh gãi đầu nghi hoặc. Chuyện gì mà ba tôi nhắn trông có vẻ căng thẳng thế nhỉ? End chương 46, cách chương.